Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 161, đại quân hội diệt. Xếp dày đặc hỏa lực đồng loạt trận liệt bát kỳ cấm quân. Thanh quốc trên mặt nổi cao nhất lực lượng quân sự đại biểu. Lúc này giống như gặt lúa mạch một loại trước ngực không ngừng nở rộ máu bắn tung. Thành phiến ngã xuống. Đối diện quân địch vẫn còn ở 400 thước ra ngoài. Ngay cả thanh quân hỏa pháo đều không cách nào đánh đến khoảng cách. Tại sao mình phương sĩ binh liền bị thành phiến bắn chết? Ngay cả thanh quân tiền phong các tướng quân cũng không biết cái vấn đề này. Càng không cần phải nói tiền tuyến quân sĩ rồi. Chỉ mấy phút đồng hồ thời gian. Hơn mấy ngàn bát kỳ cấm quân liền tất cả nhân viên tan vỡ. Loại này đứng bị súng bắn chết chiến đấu bọn họ chống không nổi. Lộc cộc đi vừa mới giá thiết hảo thủy lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng nặng nề tiết tấu ở. Bát kỳ cấm quân bại binh trong đám toát ra. Đây là một lần trần chuồng đại đồ sát, mà không phải một trận chiến đấu. Đánh tan địch nhân sau. Đánh hỏa lực đồng loạt đệ nhất sư bộ binh lập tức ở sĩ quan dưới mệnh lệnh bắt đầu về phía trước. Chậm chạy chạy nước rút. Đường Hồng Chí sau lưng tự mình tòa thành kia dưới sự ủng hộ. Thay đổi quần áo vũ khí đồng thời cũng cho mình binh lính đổi lại công nghiệp thời đại đặc biệt. Quân trang, tạp bố kỳ kiểu quân phục, đáy bằng tuyến đầu tròn mũ, toàn thân màu xám trắng. Quân phục bên trên kéo y hình chữ vũ trang mang, phía trên chớ cúp đến số lớn băng đạn cùng trang bị tán trang viên đạn túi đạn. Trên đai lưng là buộc chuôi gỗ lựu đạn, chân sen vào có gai đao. Này bộ quân phục đương nhiên sẽ không có bất kỳ phòng ngự năng lực. Bất quá nguyên nhân chính là như thế nhẹ dùng bền, hơn nữa có thể làm hết sức nhiều mang theo đạn dược. Cao bằng giày lính cũng để cho các binh lính có thể đường dài hành quân mà sẽ không đem chân đi phế. Bỏ, hơn mấy ngàn bát kỳ cấm quân giống như con vịt một loại hò hét loạn lên về phía sau bỏ chạy. Rất nhiều người ngay cả tay trong khẩu súng đều ném hết rồi. Chỉ vì móc ra viên đạn bao phủ, Hán quân bộ binh là một bên đuổi theo vừa nổ súng. Nổ súng không phải là theo đuổi giết địch. Mà là phải cho phía trước chạy tán loạn thanh quân giữ sinh tồn áp lực. Để cho bọn họ thoát được càng vui vẻ. Rất nhanh, Hán quân tiền phong liền thấy nghiêm chỉnh lại dày đặc thanh quân phòng tuyến. Số lớn hổ tồn pháo trưng bày ở phía trước. Còn có chiến hào tường ngăn cao ngang ngực các loại đơn giản thổ mộc công sự che giấu. Đây đều là tạm thời đào. Không coi là bao nhiêu kiên cố. Nhưng chung quy là có thể hơi chút đỡ một chút tấn công bộ đội. Sau đó, truy kích Hán quân bộ tốt dừng lại lần nữa chiếc súng bắn. Theo phía sau mã khắc thấm súng máy hạng nặng cũng vận chuyển tới tiền tuyến. Chi này thanh quân phòng tuyến không ra ngoài dự liệu lần nữa hỏng mất. Thời gian kháng cự chỉ có vài chục phút. Không phải là thanh quân không đủ dũng cảm. Mà là bọn hắn phát hiện địch nhân có thể bắn trúng chính mình. Chính mình nhưng không cách nào đánh trúng địch nhân. Ở ưu thế vũ khí dưới sự đả kích, bị bại rất nhanh hướng toàn bộ phòng tuyến lan tràn. Thắng lợi đang ở trước mắt thời điểm. Mấy ngàn kỳ nhân ngựa giáp kỵ binh giống như gió lốc từ hai cánh hướng tấn công bên trong bộ. Binh càn quét tới. Thanh quân tiền phong thống soái lựa chọn thời cơ tốt vô cùng. Chính là Hán quân đại đội bộ binh tiếp theo đánh tan mấy phe sải bước truy kích. Với Hán quân bổn bộ sinh ra chút thoát tiết thời điểm. Nói cách khác, ở trong một thời gian ngắn, này cổ truy kích Hán quân không sẽ có được phía sau bổn bộ đội ngũ tiếp viện. Chẳng qua là... Đường Hồng Chí cảm thấy đệ nhất sư căn bản không yêu cầu những người khác tiến hành tăng viện. Truy kích bên trong đệ nhất sư quả quyết dừng bước lại. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh mã khắc thấm súng máy hạng nặng trận địa cùng họng súng hướng. Công kích bên trong thanh quân thiết kỵ hàng trước kẹp trường thương. Hàng sau giơ cao mã tấu, la lên công kích khẩu hiệu, khí thế mãnh liệt đạp đất mà tới. Ngay sau đó, trầm muộn súng máy hạng nặng thanh âm chợt vang lên. Hán quân súng máy tốc độ tay độ vừa phải cử động nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng tay. Cầm, xoay tròn trong họng súng không ngừng phun ra lửa này diễm quang phát sáng. Đây không phải là một cái mã khắc thấm súng máy hạng nặng ở bắn, mà là mấy chục thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng tạo thành hỏa lực đan chéo nhau. Trừ lần đó ra, phổ thông bộ binh là tạo thành đơn bạc hai nhóm dày đặc hỏa lực đồng loạt hoành trận. Hàng thứ nhất nửa ngồi hàng thứ hai đứng, không ngừng bóp cò lên cò, căn bản không yêu cầu cái gọi là kích xả. Ngũ Liên Châu mau sát súng trường tốc độ bắn đã đủ để tạo thành mưa đạn. Có hay không kích xạ không có gì cần phải. Cứ như vậy, một mảnh đạn dược tạo thành Iron Curtain hung hăng đụng vào thanh quân thiết kỵ trên mặt. Trên người bọn họ có thể phòng ngự ở đao kiếm chém. Hoàn mỹ chống đỡ mũi tên áo giáp giống như giấy như thế. Tùy ý phọt ra đến nhiệt huyết. Công kích bên trong thanh quân thiết kỵ rất sắp biến thành rồi đại hình tai nạn giao thông hiện. Trường, hàng trước kỵ binh đại quy mô ở quán tính thế năng xuống ngã nhào xuống đất. Cút thành một đoàn, đối với hàng sau kỵ binh tạo thành cực lớn khốn nhiễu. Không thể không hàng tốc né tránh. Kết quả, những thứ này hàng sau kỵ binh rất nhanh cũng trở thành mục tiêu sống bị bắn chết. Không đợi vọt tới địch nhân trăm mét bên trong khu vực, mấy ngàn thanh quân thiết kỵ thế xông liền sụp đổ. Lửa này lực thật sự là quá mãnh liệt rồi. Bọn họ đừng nói kiến thức, nghe cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng, chết gần nửa thanh quân kỵ binh oanh nhiên nhi tán hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại chạy tán. Loạn, lúc đó, thanh quân tiền phong cũng không còn có thể ngăn trở Hán quân tồn tại. Cho nên, Đường Hồng Chí thả ra đội kỵ binh, hơn 10.000 Hán quân kỵ binh dưới sự truy kích. Thanh quân tiền phong bại binh bị giết đến thây phơi khắp nơi. Cuối cùng, 10 phần thanh quân tiền phong nửa số đầu hàng, hơn 3 phần 10 bị giết, chạy đi chưa đủ 2 thành. Này một chiến tướng thanh quân những bộ đội khác bị dọa sợ đến liền vội vàng dừng lại nhịp bước. Nhưng Đường Hồng Chí lại đánh thuận tay. Sau đó trong vòng một tuần lễ, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chia ra 3 đường. Phân biệt đối với Thượng Thanh Quân Tả Trung Hữu 3 quân chủ lực. Không ra ngoài dự liệu, Thanh Quân tất cả đều là dễ dàng sụp đổ. Ngay cả nửa ngày đều không cách nào ngăn cản liền toàn quân bị bại. Nếu như không phải là có kỳ nhân quân đoàn trợ giúp bắt tù binh, Đường Hồng Chí sẽ bị thoáng cái tăng vọt tù binh làm cho nhức đầu. Những tù binh này đều là kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung. Dựa theo Hán Vương chính phủ luật pháp, đều là Đường Hồng Chí tài sản riêng. Đường Hồng Chí sau này mở ra quan điền, tập thể nông trang, đều phải dựa vào bọn họ đi trồng trọt. Lúc này Hán Vương chính phủ trì hạ đồng ruộng chia làm tam đại loại. Loại thứ nhất làm quan điền, cũng chính là Hán Vương Mạc Phủ nắm giữ đồng ruộng. Loại này quan điền đô là nối thành một mảnh điền sản ruộng đất. Do kỳ nhân nô lệ trồng trọt, địa phương người Hán quân hộ binh trong đó một đại nhiệm vụ chính là trông chừng quan điền bên. Trong kỳ nhân nô lệ, đốc thúc bọn họ đất canh tác, vì kích thích kỳ nhân nô lệ trồng trọt tích cực tính. Đường Hồng Chí còn là này thiết lập một bộ khen thưởng chế độ. Chưa hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, siêu ngạch hoàn thành có thể được tưởng thưởng quá mức. Khen thưởng kiểu nhiều mặt, có thể để cho lựa gọn, có phong phú bữa tiệc lớn, giá rẻ nhưng số lượng nhiều thức ăn, nhiều tự do hơn thời gian vân vân. Loại thứ hai chính là người Hán quân hộ nắm giữ quân điền rồi. Loại thứ ba mới là gánh vác phú thuế dân điền. 200.000 thanh quân có ở đây không đến thời gian một tháng bị đánh chia năm xẻ bầy. Trở lại Sơn Hải quan chưa đủ 2 vạn. Phần lớn thanh quân đều được Đường Hồng Chí tù binh, thanh quân tâm tình từ đó bị triệt để đánh sụp. Thanh quốc Khang Mặt Dỗ đại đế vì thế khiếp sợ, Thanh Quốc Kinh Sư liền vội vàng phái ra hòa đàm sứ giả đi Thịnh Kinh, đi ra ngoài Hán Vương Mạc Phủ. Thanh Quốc nguyện ý phong Đường Hồng Chí là chân chính Hán Vương. Hơn nữa cắt nhường Đông Bắc quan ngoại toàn bộ thổ địa. Cũng ngay tại lúc này, Hán quân thực tế khu chiếm lĩnh cho Hán Vương tự trị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.